Bất hủ kiếm thần, chương 248, 248, một đống linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gầy gò trưởng lão tiếng kinh hô, cũng hấp dẫn hai bên trưởng lão chú ý, trong mắt bọn họ sáng ngời. Đều lộ ra một tia cuồng nhiệt chi sắc, ba vị trưởng lão thần sắc chuyển biến Lâm Dịch thấy rõ. Hắn tâm tư nhạy cảm. Đoán được cái này trường sinh trì thủy hẳn là vô cùng trọng yếu. Cần linh thạch con số sợ cũng không nhỏ. Lâm Dịch gặp ba người tựa hồ lâm vào thất thần trạng thái. Ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói. Ba vị trưởng lão còn chưa nói cho ta biết. Chai này trường sinh trì thủy dùng bao nhiêu linh thạch đổi lại. Gầy gò trưởng lão hoãn quá thần lai. Hừ nhẹ một tiếng, cau mày khiển trách. Cái này trường sinh trì thủy có thể là dùng cái chai cân nhắc sao? Bực này bí bảo đều là một giọt hối đoái. Ngươi đi đi, đừng nói là ngươi. Ba người chúng ta gia sản cũng không đủ hối đoái một giọt. Ngươi lần này xem như là đi không? Lăng Phong bọn người ầm ầm cười to. Hướng về phía Lâm Dịch chỉ trỏ. Lâm Dịch bừng tỉnh không nghe thấy. Tiếp tục hỏi. Một giọt trường sinh trì thủy cần bao nhiêu linh thạch hối đoái? Bên cạnh hơi mập trưởng lão chậm rãi nói. Trường sinh trì thủy bên trong trường sinh khí tuy rằng đã tiêu tán, không sai biệt lắm. Nhưng vẫn có thể tăng thêm tu sĩ 10 năm thọ nguyên. Đương nhiên dùng một giọt sau. Đang phục dụng giọt thứ hai hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Mặc dù như thế. Trường sinh trì thủy vẫn là có thể gặp không thể cầu bảo vật. Cho nên tông môn quy củ. Một giọt trường sinh trì thủy. Cần dùng 10.000 khối trung phẩm linh thạch đến hối đoái. T. 10.000 khối trung phẩm linh thạch. Đám tu sĩ ngược hít một hơi lãnh khí. Trong đám người bạo phát một hồi gây rối. Lâm Dịch khẽ nhíu mày. Nhưng thần sắc như thường. Trong mắt cũng không quá lớn cơn sóng. Hiểu ra đạo, hồng hoang đại lục linh thạch thông dụng hối đoái đại khái là 1 khối thượng phẩm linh thạch có thể hối đoái 100 khối trung phẩm linh thạch. 1 khối trung phẩm linh thạch có thể hối đoái 100 khối hạ phẩm linh thạch. Về phần cực phẩm linh thạch, đích thực quá mức rất thưa thớt. Hôm nay hồng hoang đã không thấy nhiều. Sợ rằng chỉ có một chút hợp thể đại năng tay trong mới có. Mà đối với phổ thông ngưng khí tu sĩ mà nói, đại đa số cũng liền trên 100 khối hạ phẩm linh thạch. Có thậm chí tu đạo mấy năm, cũng toàn chẳng được đến mấy khối. Dù sao linh thạch thuộc về tiêu hao vật phẩm, chỉ cần không ngừng tu luyện, sẽ gặp thẳng tuốt tiêu hao. Về phần trúc cơ tu sĩ, đại khái có thể có hơn 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. Cũng chính là đồng giá tại 10.000 khối trung phẩm linh thạch. Còn trống không hơn Lâm Dịch trên người số lẻ. Mà khi tu sĩ bước vào đan đạo biến thành kim đan tu sĩ. Liền xảy ra biến chất. Không chỉ tu vi để thăng rõ rệt. Thọ nguyên cũng gần như tăng vài lần. Đạt đến kinh người 500 năm. Nhưng bọn hắn cùng cực cả đời. Đại đa số kim đan tu sĩ cũng chỉ có hơn 1.000 khối trung phẩm linh thạch. Có thể thượng phẩm linh thạch cũng sẽ có mấy khối, nhưng tuyệt không có nhiều lắm. Cho nên khi hơi mập trưởng lão nói ra, một giọt trường sinh trì thủy muốn 10.000 khối trung phẩm linh thạch lúc. Mấy cái này quả thực hù dọa không ít tu sĩ, bởi vì chẳng những là bọn họ, liền ở đây ba vị trưởng lão tích góp từng tí một mấy trăm năm linh thạch, cũng vô pháp hối đoái một giọt. Lăng Phong đám này tu sĩ khó có được gặp phải chế ngạo Lâm Dịch cơ hội. Không khỏi ào ào cười nhạo. Này, sợ choáng váng đi. Hối đoái không dậy nổi tựu vội vàng đem trường sinh trì thủy trả về. Không nên hồi đâu đi. Chính là a, Mộc Thanh ngươi ở đây nét mực cái gì dáng vẻ. Hình như có thể hối đoái khởi tựa như. Lăng Phong ném tới Lâm Dịch dưới chân 1 khối hạ phẩm linh thạch. Châm chọc nói, như vậy, Mộc sư đệ, dù sao cũng là đồng môn, ta trợ giúp ngươi 1 khối, cầm trước dùng, ha ha ha ha, Lâm Dịch nhàn nhạt nhìn Lăng Phong đám tu sĩ liếc mắt. phảng phất đang nhìn một đám ngu ngốc. Đó là một loại từ bên trong ra ngoài khinh thường. Lâm Dịch có điều do dự. Ngược không phải là bởi vì hối đoái không dậy nổi, mà là cân nhắc hối đoái bao nhiêu giọt trường sinh trì thủy. Lâm Dịch lúc này đây kiếm mộ hành trình, trừ bỏ cự khuyết kiếm thu hoạch, linh thạch xác thực lấy không ít. Nhiều nhất liền muốn thuộc tính tại nơi tòa động phủ bên trong lấy được 6 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Sau tại kiếm mộ vùng đất, lại thu hoạch 10 vạn khối trung phẩm linh thạch cùng gần 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch. 6 vạn khối thượng phẩm linh thạch, đồng giá tại 600 vạn trung phẩm linh thạch. Nói cách khác, nếu là dùng tới vật phẩm linh thạch toàn bộ đổi, ít nhất có thể hối đoái ra 600 giọt trường sinh trì thủy. Hối đoái 600 giọt, đây là khái niệm gì? Ở đây sở hữu tu sĩ linh thạch cộng lại, sợ rằng đều trống không hơn Lâm Dịch gia sản một nửa. Đường Lăng Phong đám người ở cười nhạo chế ngạo Lâm Dịch lúc. Bọn họ không biết, từ đầu đến cuối, kỳ thực bọn họ đều ở đây thẳng tuốt đánh mặt mình. Thượng phẩm linh thạch công dụng đông đảo, không chỉ ở trong chiến đấu hấp thu linh khí tốc độ nhanh. Hơn nữa có thể dùng tại bố trí một chút phức tạp trận pháp. Vượt qua cao cấp trận pháp, cần thôi động trận pháp vận hành linh thạch cấp bậc lại càng cao. Lâm Dịch suy nghĩ một chút, vẫn là có ý định ngoan hạ tâm lai. Xuất ra 5 vạn khối thượng phẩm linh thạch, hối đoái ra 500 giọt trường sinh trì thủy. Dù sao lợi dụng trường sinh trì thủy sống lại thái cổ thánh rừng cây dịch cũng không nắm chắc. Cho dù móc ra 5 vạn khối thượng phẩm linh thạch, hắn cũng bốc lên cực lớn phiêu lưu. Nếu là thái cổ thánh thụ không có phản ứng, cái này 5 vạn khối thượng phẩm linh thạch coi như là đánh nước trôi. Lăng Phong Vân, Vân đám tu sĩ gặp Lâm Dịch đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Cười càng làm càn, không cố kỵ gì, trong tiếng cười hết sức trào phúng. Hải Tinh cau mày, lo lắng nói ra. Làm sao bây giờ a, sư phó tình cảnh tựa hồ có chút xấu hổ. Ai, Tô Thất Thất thầm than một tiếng, thấp giọng nói, ta đi giúp hắn một chút đi. Nhưng vào lúc này, Tô Thất Thất đi tới Lâm Dịch bên cạnh, khẽ vuốt trên trán tóc đen, dò hỏi, Mộc huynh nhất định phải cái này trường sinh trì thủy. Lâm Dịch không biết Tô Thất Thất những lời này là ý gì, nhưng vẫn gật đầu nói. Thứ này có thể đối với ta hữu dụng. Ta nghĩ đã từng thử một chút. Tô Thất Thất tháo xuống bên hông túi đựng đồ, đưa tới Lâm Dịch trước mặt. Bình tĩnh nói, ngươi kém bao nhiêu? Ta nơi này sắp tới 8.000 khối trung phẩm linh thạch. Tiếp cận một chút, nhìn có thể hay không hối đoái đến một giọt trường sinh trì thủy. Tô Thất Thất những lời này nói xong vân đạm phong khinh. Nhưng nghe người đều bị trở nên động dung. Tô Thất Thất tu đạo thời gian cũng không tính là quá lâu. Hầu như có thể dự đoán, 8.000 khối trung phẩm linh thạch chắc là nàng toàn bộ gia sản. Tu sĩ đa số chỉ lo thân mình, đối với bảo vật linh thạch loại vật này đều là vô cùng coi trọng. Đừng nói vừa ra tay chính là 8.000 khối trung phẩm linh thạch, sợ rằng chính là mấy khối hạ phẩm linh thạch, giống nhau tu sĩ đều không nỡ. Lăng Phong rúm tu sĩ trong mắt lóe lên một tia cổ quái. Một đám tu sĩ bắt đầu thấp giọng nghị luận. Nhìn bộ dáng này, Tô sư tỷ là muốn cùng Mộc Thanh người này song tu kết làm đạo lữ sao? Ta đã sớm nhìn ra Tô sư tỷ đối với người này vài phần kính trọng. Theo Mộc Thanh mới tới tông môn bắt đầu, Tô sư tỷ liền khắp nơi che chở hắn. Làm sao là tu sĩ trong lúc đó cái loại này phổ thông giao tình? Ta cảm giác cũng là, bằng không người tu sĩ nào sẽ rộng rãi như vậy. Thoáng cái tống xuất đi 8.000 khối trung phẩm linh thạch. Tô Thất Thất thần sắc thản nhiên, lấy tính tình của nàng căn bản lười cày cỏ. Nhưng Minh không lại nghe một hồi căm tức, đứng ra nổi giận nói, nhắm lại các ngươi miệng, bớt ở cái này loạn nói huyên thuyên. Tiếng nghị luận dần dần yên tĩnh trở lại. Đám tu sĩ đối với Minh không vẫn ôm kính nể. Ha ha, Minh không sư tỷ, Đại gia Hỏa Nha cũng chính là tùy tiện suy đoán. Nếu không phải sự thật, ngươi cần gì phải biểu hiện khẩn trương như vậy? Lăng Phong cười cười, hắn có Lăng Dược làm chỗ dựa vững chắc, hơn nữa cũng là nội môn thập đại đệ tử. Đối với Minh Không Ngược không có quá nhiều sợ hãi. Ta nào có khẩn trương, ta nói cho các ngươi biết, tỷ tỷ cái này gọi là trượng nghĩa. Minh Không cải, Tô Thất Thất hướng về phía Minh Không nhẹ khẽ lắc đầu. Ý bảo không cần cùng bọn chúng giải thích thêm. Tô Thất Thất tại tông môn là nổi danh đặc biệt lập độc hành. Lâm Dịch xưng nàng là kỳ nữ tử tuyệt không là qua. Tại trên người nàng, thừa kế nồng nặc thái cổ tiên hiệp phong thái. Cùng hôm nay tu chân giới nhìn qua không hợp nhau. Lại tản ra đoạt người mị lực. Thái cổ thời đại, tiên hiệp khắp nơi trên đất, đều là trung can nghĩa can đảm. Nghĩa bạc vân thiên hạng người, thường thường chỉ vì một cái đơn giản hứa hẹn, liền vứt lại sinh tử, không để ý an nguy. Đó là hồng hoang phồn hoa nhất ánh sáng ngọc, nổi bật nhất lóa mắt thời đại. Thời đại kia tuy rằng đã kết cuộc, nhưng này loại tiên hiệp tinh thần, lại thời gian lâu di kiên, truyền thừa mãi mãi, đến nay vẫn ảnh hưởng bọn người. Trong này tự bao gồm Lâm Dịch. Lâm Dịch cùng Tô Thất Thất trong lúc đó nguyên nhân trong Tửu Lâu Tiên Ma chi luận. Lúc đó người sau một phen ngôn luận kinh thế hãi tục. Nhưng Lâm Dịch nghe tới lại vô cùng tán thành. Hai người mới sinh ra tình táo tương tiếc cảm giác, như quân tử chi giao giống nhau. Điềm nhạt như nước, không trộn lẫn mảy may tình dục. Nhưng Tô Thất Thất lại nhiều lần bang trợ Lâm Dịch. Lúc này đây càng lấy ra 8.000 khối trung phẩm linh thạch hùng hồn đưa tặng. Lâm Dịch trong lòng rất là cảm động. Đối với nàng mỉm cười. Đạo, Thất Thất, đa tạ, bất quá ngươi trước thu. Ta không cần. Sau đó Lâm Dịch móc ra một cái túi đựng đồ. Bỏ vào mảng lớn linh thạch. Linh khí nồng nặc chợt lóe lên. Đây là, cổ hơi thở này tuy rằng nhanh chóng bị túi đựng đồ che giấu. Nhưng đám tu sĩ vẫn có thể rõ ràng cảm thụ được. Thượng phẩm linh thạch, đám tu sĩ kinh hô một tiếng, thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi. Đồng thời ánh mắt lộ ra chấn động chi sắc. Ta dựa vào, Lăng Phong thiếu chút nữa một cái té ngã ngã quỵ trên mặt đất. Trong lòng mơ hồ dâng lên một tia cảm giác không ổn. Mộc Thanh lại có thượng phẩm linh thạch. Hơn nữa nhìn bộ dáng như vậy tựa hồ không phải là mấy khối đơn giản như vậy. Lớn như vậy một mảnh thượng phẩm linh thạch, làm sao cũng có trên trăm mai đi. Tiểu tử này đâu có làm nhiều linh thạch như vậy. Hắn mới là trúc cơ tu sĩ A, Lâm Dịch đem cái túi đựng đồ này đưa tới ba vị trước mặt trưởng lão. Nhẹ giọng nói, trong này là 5 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Mới có thể hối đoái 500 giọt trường sinh trì thủy. Ba vị trưởng lão kiểm tra một chút. 5 vạn khối. Thượng phẩm linh thạch. Ở đây sở hữu tu sĩ vẻ mặt toàn bộ cứng đờ. Hầu như cho là nghe lầm. Từng cái một trợn mắt hốc mồm. Phảng phất mất đi 7 hồn 6 phách. Nguyên bản tranh cãi ầm ĩ tình cảnh trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tĩnh tới cực điểm. Tô Thất Thất lạnh nhạt vẻ mặt cũng xuất hiện một tia ba động. Kinh ngạc nhìn về phía Lâm Dịch, ba vị trưởng lão cũng ngây ra như phỗng. Mặt ngạc nhiên, nửa ngày chậm bất quá thần đến. 5 vạn khối, gầy gò trưởng lão trong mắt lóe lên không thể tưởng tượng chi sắc. Thanh âm run rẩy, gầy gò trưởng lão yết hầu khẽ động, nuốt một chút nước bọt, khó có thể tin hỏi. Còn là, thượng phẩm linh thạch, Lăng Phong phía sau có cái tu sĩ một bộ thất hồn lạc phách dáng dấp. Hai mắt mê man, tự lẩm bẩm, ta thừa nhận ta nhìn lầm. Ở nơi này là một mảnh linh thạch, rõ ràng là một đống A, Lâm Dịch gật đầu. Đem túi đựng đồ đặt ở ba vị trước mặt trưởng lão. Lần thứ hai thúc giục, kiểm tra một chút, con số có hay không chính xác. Ta cũng tốt hối đoái thành trường sinh trì thủy. Đám tu sĩ đều không phải người ngu. Lâm Dịch cũng không phải người ngu. Bọn họ biết nếu là Lâm Dịch dám đảm đương mọi thuyết ra lời nói này. cũng sẽ không làm bổ. Nhưng 5 vạn khối thượng phẩm linh thạch con số nhiều lắm. Thông thường nguyên anh tu sĩ sợ rằng đều cầm không ra nhiều như vậy. Hầu như chống được với nhất lưu tông môn toàn bộ gia sản. Đám tu sĩ trong lòng thật là không thể tin. Một cây trúc cơ tu sĩ làm sao có thể chính mình như vậy một số lớn tài phú. Lúc này không ai ra lại nói chào phúng. Đám tu sĩ nín thở ngưng thần. Nhìn chăm chú vào trên mặt đất cái kia tinh xảo túi đựng đô. Bọn họ đều ở đây vân. Vân, chờ 3 vị trưởng lão kiểm tra hết túi đựng đồ sau kết quả. 3 vị trưởng lão không công bố kết quả. Đám này tu sĩ liền sẽ không tin tưởng Lâm Dịch câu nói kia. Trúc cơ tu sĩ có thể móc ra 5 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Đã vượt qua xa đám tu sĩ tư tưởng có thể hiểu được phạm trù. Trong lòng bọn họ chỉ có một ý niệm trong đầu tại tiếng vọng. Điều đó không có khả năng, cách chương.